Dương Thần, chương 50, Nguyên Phi Giá Lâm, góc truyện audio.com. Đứa con lớn nhất của Triệu phu nhân, trưởng tử của Hầu phủ, Hồng Hy, người mà sau này trong cả Hầu phủ có quyền uy chân chính chỉ đứng sau Hồng Huyền Cơ, án bên ngoài thì trầm tĩnh nho nhã nhưng bên trong ẩn giấu sự uy mãnh như núi. Hai mắt Hồng Dịch cảm thấy đau đớn như bị kim châm khi mà bốn mắt chạm nhau. Lồng ngực hắn nhảy lên, còn thần hồn thì tựa hồ đã bị chấn động chỉ trong nháy mắt. Cho nên hắn cũng đã biết được rằng thực lực và tinh khí thần của Tiểu Võ Ôn Hầu này đều ở trên mình rất xa, sâu không lường được. Sở dĩ lúc mục quang chạm nhau làm cho tâm thần giật nảy lên là tình huống do thực lực của hai người cách biệt quá lớn. Đối với điểm này trong lòng Hồng Dịch hiểu rất rõ ràng. Không biết võ công Hồng Hy đã luyện tới cảnh giới gì rồi. Là tiên thiên cao thủ hay là đại tông sư? Hồng Dịch hơi tránh khỏi ánh mắt của Hồng Hy, trong lòng nghĩ. Hồng Hy thấy Hồng Dịch tránh ánh mắt của hắn, ánh mắt hắn liếc qua lóe lên tia trào phúng, xem thường. Cái loại ánh mắt này giống như là ánh mắt của một con sư tử hung mãnh đang nhìn một con thỏ trắng nhỏ vậy. Vừa vặn khóe mắt Hồng Dịch quét tới nhìn thấy loại ánh mắt này, khí huyết cuồn cuộn trong lòng hắn ngay tức khắc dâng lên một sự phẫn nộ mãnh liệt. Song quyền hơi nắm vào, mi mắt nhắm lại, người có thể kế thừa hầu tước, nhưng một ngày nào đó ta nhất định sẽ ở trên ngươi. Bất luận là văn hay võ, thực lực hay địa vị đều phải áp đảo xa ngươi, rồi sẽ dùng ánh mắt giống như ngươi hôm nay nhìn ta để nhìn lại ngươi vậy. Hồng Dịch dẹp sự phẫn nộ trong lòng xuống, âm thầm thề. Những việc mà Hồng Hy từng trải qua thì Hồng Dịch cũng biết được ít nhiều. Thân là trưởng tử trong hầu phủ, gần như từ lúc vừa mới lọt lòng, Hồng Hy đã bắt đầu theo văn tập võ và do chính Hồng Huyền Cơ cẩn thận dạy dỗ. Hồng Hy gân cốt cực tốt, nghe đồn lúc hắn 7 tuổi đã có thể đùa giỡn với tảng đá 60 cân. 14 tuổi tiến vào giảng võ đường trong quân đội, sau lại liên tiếp lập chiến công được thăng chức lên thành thống lĩnh. Thậm chí có một lần bảo vệ thái tử đi tuần tra biên cương gặp phải ám sát, hắn một mình giết chết 100 người vây công. Sau khi trở về được hoàng đế ban cho một thanh bảo đao băng liệt văn tên Chấn Ngục, đồng thời được chính hoàng đế khích lệ rằng, hổ phụ vô khuyển tử. Hồng Hy lẳng lặng đứng thẳng phía sau lưng Hồng Huyền Cơ. Phụ tử hai người này vóc người đều bình thường, hình dáng cũng tương tự nhau, đều trầm tĩnh như núi, không giận mà uy, sâu không lường được. Bất kể là ai đều cảm giác được đây mới đích thư xê là một đôi cha con. Nội tâm Hồng Dịch cảm giác thấy rằng những đứa con của vợ lẽ xung quanh, thậm chí bao gồm cả mình nữa, đều không có được cái hình tượng giống như Hồng Huyền Cơ cùng Hồng Hy. Cái loại hình tượng này không phải xét trên tướng mạo hay trên huyết thống mà là sự truyền thừa trên tinh thần và khí chất. Võ công quyền pháp nếu đã tiến vào cảnh giới tiên thiên thì gân cốt da thịt lục phủ ngũ tạng cả trong lẫn ngoài đều ngưng tụ thành một khối. Cả người khí huyết tinh thần và thể xác vô cùng mạnh mẽ, khiến bách quỷ vạn tà không thể xâm phạm được. Ta có thể coi là đạo pháp thông huyền nhưng đối với dạng người như Hồng Hy cũng không có bất cứ tác dụng gì. Có thể nói nếu như hiện tại hắn đối với ta làm cái gì đi nữa thì ta cũng không có một chút biện pháp nào cả. Không được, góc truyện audio.com, thực lực ta còn chưa đủ cường đại, cần phải khắc khổ tu luyện. Sự phẫn nộ trôi qua sau khi trông thấy ánh mắt của Hồng Hy, Hồng Dịch liền bắt đầu suy nghĩ cặn kẽ lại. Hắn đọc qua đạo kinh lại vừa được cùng một đại tông sư là Bạch Tử Nhạc nói qua những lý luận nguyên thâm nên biết được nếu tu đến cảnh giới quỷ tiên thì có thể chiếm và khống chế thân thể con người, nhưng cái đó chỉ có thể đối phó được với những người có cảnh giới võ sư trở xuống. Một khi gặp người đạt siêu việt võ sư cảnh giới tới tiên thiên cảnh giới với toàn thân trong ngoài bền chắc như thép, thân thể đã xúc tích thành một khối thì có là quỷ tiên cũng không thể tiến hành đoạt xá, phụ thể để khống chế thần hồn của họ được. Lại càng không nói tới những người mà quyền pháp đã tu luyện tới đại tông sư, thậm chí là võ thánh cảnh giới. Sau khi luyện tới võ thánh cảnh giới thì toàn thân sẽ được hoán huyết, đổi máu, khiến huyết khí cường đại tới mức không thể tưởng tượng nổi, làm các loại âm hồn trong phương viên hơn 10 dặm không thể tiếp cận nổi. Cho dù có dùng phi kiếm giết tới thì chưa đến gần thân thể họ đã bị huyết khí áp bức, làm uy lực giảm xuống hơn một nửa, trở nên yếu ớt không còn lực lượng nữa. Trong sử sách từ các triều đại trước kia cho tới bây giờ, coi quỷ thần chi đạo đều là tiểu thuật. Cho dù là có khởi binh tạo phản đi nữa thì cũng chỉ là thủ đoạn của tà giáo mê hoặc nông dân, lưu dân. Nếu đụng phải đại quân tinh nhuệ có huyết khí mạnh mẽ tận trời, có tâm trí kiên định lại được huấn luyện có tổ chức và đều từ trong thi sơn huyết hải mà ra thì dù là quỷ tiên cao minh tới đâu cũng không thể sử dụng bất cứ pháp thuật gì. Cho nên mọi triều đại từ xưa tới nay thì không trông coi tới việc quỷ thần chi đạo truyền bá trong nông dân, vì những người nông dân thường không được cầm tới đao thương nên đụng tới tinh nhuệ của triều đình sẽ lập tức tan tác. Đây cũng là yếu điểm trong sử sách. Xem ra ta muốn thành công lập nghiệp ngoài việc tu luyện thần hồn thuật thì quan trọng hơn vẫn là vũ khí. Hồng Dịch trong lòng hạ quyết tâm, chỉ trong nháy mắt đầu hắn xoay chuyển rất nhiều ý niệm rồi cuối cùng thì cũng bình tĩnh trở lại. Hắn đứng ở vị trí cuối cùng, quét mắt nhìn sơ qua phát hiện mình có cả thầy hơn 10 anh chị em. Trừ đứa con thứ hai của Triệu phu nhân là Hồng Khang đang ở bên ngoài làm quan tại phương Nam, nhìn dặm xa xôi nên không thể trở về, còn lại tất cả đều đã đến đông đủ bao gồm cả Hồng Tuyết Kiều con của Phương phu nhân và Hồng Quế con của Tam phu nhân, đều đứng ngay ngắn rất có quy củ. Người trong hầu phủ rất đông đúc, Hồng Huyền Cơ có tam thê tứ thiếp mà gần như mỗi thê thiếp đều sinh được hai đứa con, vì thế anh chị em của Hồng Dịch có tận hơn 10 người. Việc Nguyên Phi nương nương nhận thân thích là đại sự cũng chính là chuyện rất lớn của hầu phủ, nếu so với ngày Tết thì phải trọng yếu hơn nên toàn bộ mọi người đều đã đến đông đủ mà quỳ tiếp. Đó cũng là lễ số cần phải có. Còn lại 4 tiểu thiếp trong hầu phủ cũng đi theo sau 3 vị phu nhân như là tùy tùng nha hoàn vậy, và họ cũng chẳng dám náo động hay làm cái gì vượt qua giới hạn. Cuộc sống của mấy di nương này mặc dù không dễ chịu gì nhưng đến cùng vẫn có chút của cải, hơn nữa con cái đều đã trưởng thành vậy nên cũng có một kết cục không tồi rồi. Hồng Dịch nhìn 4 người tiểu thiếp trong phủ, trong lòng yên lặng nghĩ. Cóc truyện audio.com. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng trở nên ồn ào. Mấy tên thái giám cưỡi ngựa mặc hồng y chạy vội tới đại môn, sau khi xuống ngựa rồi nhanh chóng tiến vào trong. Nương nương đã ra khỏi cung rồi. Không tới nửa canh giờ nữa người sẽ tới hầu phủ. Hầu gia, người phải chuẩn bị sẵn sàng. Một âm thanh như vịt đực rất khó nghe từ cổ họng tên thái giám chạy tới trước báo tin phát ra. Ban thưởng cho bọn họ để họ lui xuống nghỉ ngơi. Hồng Huyền Cơ mặt không chút thay đổi phân phó một tiếng. Hoa phu nhân bên cạnh hắn lập tức hiểu ý liền bảo mấy nô tài dẫn thái giám lui xuống nghỉ ngơi uống trà. Người trong hầu phủ nhất thời im lặng không một tiếng động nào cả. Tất cả đều lẳng lặng nhìn ra phía cửa mà không phát ra bất cứ âm thanh nào. Qua hồi lâu, lại có thái giám tiến vào nói. Tới rồi, sau đó liền xuất hiện rất nhiều thái giám nâng lư hương, cầm ô dù đứng ở trước cửa trên một con đường. Tiếp theo đó là sự xuất hiện của một cỗ kiệu lớn 8 người kiêng. Trên chóp nóc kiệu hình hồ lô lớn bằng vàng có khảm một viên bảo thạch 7 màu. Rèm kiệu, nha trướng che 4 phía, hương thơm lan tỏa mọi nơi. Tất cả đều lộ ra sự phú quý và vương khí của Hoàng gia Thiên Triều. Hồng Dịch liếc trộm vào đó nhưng không hề thấy được người ngồi trong kiệu dù chỉ một chút nên tự nhiên là chẳng thể nhìn thấy diện nào của Nguyên Phi để xem đến cùng có phải hay không phải vị Hồng Y hiệp nữ trong sơn cốc nọ vào ngày đó. Song Hồng Dịch có một loại cảm ứng rằng ánh mắt người bên trong kiệu cũng đang đặt trên người hắn. Một ánh mắt rất nhẹ nhàng cùng đầy sự hứng thú thưởng thức. Nếu không phải thần hồn Hồng Dịch tu luyện có hơi chút thành tựu thì nếu không đừng mơ có được cảm ứng như vậy. Tức thì, cung nghênh Hoàng Quý Phi nương nương. Ngay lúc này, tất cả mọi người quanh hầu phủ đều quỳ cả xuống. Hồng Dịch hắn cũng cúi người quỳ xuống. Đó là quy tắc, song hai cha con Hồng Huyền Cơ, Hồng Hy lại không quỳ xuống mà họ chỉ có khom người. Nhưng mà cũng không có người nào kinh ngạc cả. Đó là bởi vì Hồng Huyền Cơ, Hồng Hy hai cha con này đều được Hoàng đế hạ chỉ hoàng thành kỵ mã, kiếm lý thượng điện, trừ Hoàng thượng ra không phải quỳ trước bất cứ kẻ nào cả. Nói cách khác cha con hai người này có thể cưỡi ngựa đi lại trong hoàng thành, thậm chí có thể đeo đao, đeo kiếm khi gặp hoàng thượng. Và trừ hoàng thượng ra thì khi gặp thái tử, hoàng hậu đều không phải quỳ xuống mà chỉ cần hành lễ. Đây là vinh diệu rất lớn cho những cực nhân thần. Miễn lễ, âm thanh từ trong kiệu truyền ra. Chú, hoàng thành kỵ mã kiếm lý thượng điện có thể cưỡi ngựa vào trong hoàng cung, khi thượng triều có thể mang theo kiếm bên mình. Cực nhân thần, theo ý hiểu của mình thì đây là để chỉ những người có vị trí quan trọng, những người lập được công lớn trong triều đình. Cách chương.